dưới đáy mắt còn chứa cả sự khinh bỉ. Uầy, đấm vào mặt cơ đấy. Lenka chả nói gì, ngượng ngùng cười cười cúi đầu. Một vài lời muốn nói. Hy vọng các bạn không phiền nếu Âu dành vài dòng cuối cho các bạn. Âu biết là khi viết truyện, nhận được khích lệ hoặc gạch đá là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng mà Âu vẫn không thể nhịn được. Đây là Âu chỉ nói một số ít thôi nhé. Âu biết khi đọc xong những dòng này sẽ có nhiều bạn tức giận lắm. Chuyện Âu viết là chuyện sủng, sủng nhé. Âu cũng chả ham mê gì nữ cường đâu. Tính cách nhân vật chính làm sao là hoàn toàn do Âu nhé. Âu cũng chả còn trẻ trâu nữa. Âu nhỏ tuổi thật, nhưng cách suy nghĩ của Âu không nông cạn và Âu biết suy nghĩ rồi. Âu viết thế nào là do sở thích và nguyên do của Âu. Còn về phần tính cách của Jin, vô dụng phiền phức thì thế nào? Âu không chê thì thôi. Chưa tới lượt nhiều bạn mắng Âu nhé. Nếu các bạn ham mê nữ cường thì các bạn sang xuyên không ạ? Âu chưa hề biết cái luật viết về Hắc Băng là phải viết nữ cường. Đây là tin fake, không phải đạo tình của Chu Ngọc. Các bình luận của nhiều bạn đã khích lệ cho mình có động lực viết chuyện đến ngày hôm nay. Có thể Âu không rep hết được, nhưng Âu đều xem hết, xem đi xem lại nhiều lần. Âu đã tôn trọng các bạn, thì các bạn hãy tôn trọng Âu. Các bạn nói nhẹ nhàng không sao, mà nói chuyện khó nghe như thế ý. Các bạn nghĩ Âu phải làm hài lòng các bạn là mẹ thiên hạ chắc, các bạn có thể ghét Âu. Mời clickbait, unfollow. Âu biết nhiều bạn nói vậy là không có ý xấu, nhưng chứng tỏ là các bạn không hài lòng chuyện của Âu rồi. Âu nói không buồn là nói dối, Âu vẫn tiếp tục viết nên đứa con tinh thần của mình. Dù chỉ còn một người ủng hộ, Âu vẫn sẽ viết tới cùng. Cuối cùng, xin lỗi những bạn luôn ủng hộ Âu đã đọc những dòng khó nghe này. Thân, JSOB, cách chương.